cách con nhóc chọc hồng trần. Chương 38, mới có 8 con sư tử. Góc truyện audio.com. Nam tử giữ cửa cũng bị một màn này làm cho hóa đá. Lúc này lại có 2 con sư tử đang chậm rãi đi đến vị trí mộ giai nam. Đại sự không ổn, người sấm quan có nguy hiểm. Hơn nữa không khó tưởng tượng, 8 con sư tử nếu đồng thời công kích, người này chắn chắn sẽ mất mạng. Thủ quan nam tử cũng quên giải huyệt đạo cho Thu Anh Đào. Hắn cấp tốc chạy đi tìm các sư huynh đến hỗ trợ áp chế đàn sư tử. Mộ giai nam thần sắc chấn định như lúc ban đầu. Hắn giơ cây đuốc nhìn chung quanh một vòng. 1, 2, mới có 8 con sao? Mộ giai nam trong mắt xẹt qua một tia bất mãn. Hắn dùng hết mấy cây đuốc vậy mà mới dụ được có 8 con sư tử. Nguyên bản hắn muốn tiết kiệm thời gian làm một trận. Ai, thôi hắn đành giết 8 con sư tử này trước vậy. Mộ giai nam mâu trung lạnh lùng. Ném cây đuốc lên giữa không trung. Đám sư tử nháy mắt thấy có được cơ hội săn mồi. Nhất thời chen chúc đánh về phía mộ giai nam. Thu Anh Đào ở tầng trên há mồm thở dốc không thể hô hấp bình thường. Nàng cảm giác tứ chi máu lạnh như sắp đóng băng. Môi bị nàng dùng răng cắn đến chảy máu. Sợ hãi và bất an làm thân thể nàng run run. Trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ vị trí mộ giai nam. Kỳ thật hắn trong lúc vứt cây đuốc lên cũng đã di chuyển vị trí. Sư tử tuy dũng mãnh nhưng cũng chỉ là dã thú. 8 con sư tử cùng lao vào va chạm nhau. Thừa dịp mấy con sư tử đầu óc còn choáng váng. Mộ giai nam lấy động tác mau lẹ rút ra song đao. Một cái xoay người rơi xuống đất, chuẩn xác chém đứt yết hầu 4 con sư tử. Khi 4 con sư tử ngã xuống đất, phát ra tiếng vang chấn động sơn cốc, cây đuốc lại vững vàng rơi vào trong tay mộ giai nam. Nguồn sáng lại chiếu sáng lên mặt, Thu Anh Đào cũng có một tia thanh tỉnh nhìn về phía mộ giai nam. Nàng hô hấp dồn dập, nhưng hai mắt dần dần mơ hồ nhìn không rõ mộ giai nam không có việc gì. Cái loại vui mừng này không có ngôn ngữ nào diễn tả được. Không người có thể lý giải giờ phút này nàng có bao nhiêu thống khổ. Nàng nhìn mộ giai nam liều chết chiến đấu với dã thú. Mà bản thân nàng lại kêu không ra tiếng. Khóc không thành lời, thậm chí tay chân cũng không cử động được. Áp lực trầm trọng khiến nàng muốn điên lên. Thu Anh Đào trong lòng một lần lại một lần cầu trời phù hộ. Bỗng nhiên trước mắt nàng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, nhưng ngón tay nàng vẫn nắm chặt, nàng rất muốn lao ra thay hắn đỡ một vòng lại một vòng công kích mộ giai nam. Ngươi nhất định phải bình an vô sự. Xin ngươi, sư tử là loài động vật có linh tính cao. Một phương pháp dùng 2 lần sẽ mất đi hiệu lực. Đương nhiên, mộ giai nam cũng hiểu được điểm ấy. Hắn bên ngoài thần thái tự nhiên. Nhưng trong lòng lại tính nhẩm xem hắn còn bao nhiêu thời gian. Đại khái nén nhang chắc đã cháy được một nửa rồi. Một khi đến thời gian quy định mà hắn chưa tìm được nữu nữu. Nha đầu kia nhất định rất hợp với khẩu vị sư tử tình thế cấp bách. Nghĩ như thế, mộ giai nam cảm thấy hắn làm lãng phí một nửa thời gian. Hắn đem cây đuốc ném về phía trước. 4 con sư tử nghĩ là hắn lại đùa giỡn dùng hoa chiêu. Cho nên vẫn đứng im một chỗ quan sát, mà mộ giai nam đột nhiên bật người đạp vào vách động. Hắn nắm chặt song đao trong tay lao xuống đem lưỡi đao chém vào yết hầu 2 con sư tử. Chỉ nghe 2 con sư tử thống khổ chu lên, đông, đông, sau đó là 2 tiếng ngã sấp xuống. Còn lại 2 con sư tử thấy thế cũng không công kích mộ giai nam. Mà là lui về phía sau mộ giai nam cũng không nghĩ để 2 con sư tử chạy trốn. Hắn rút ra song đao, 2 tay mở ra, trong tay ánh đao chợt lóe, đoạt đi sinh mạng 2 con sư tử. Khi 8 con sư tử toàn bộ tử vong, đàn sư tử đang bị nhốt tựa hồ đã biết được tin đồng bạn chết thảm. Bọn chúng cũng không hề kêu gào bừa bãi, thậm chí còn bất động cuộn mình thành một chỗ. Cái gọi là kẻ mạnh sẽ thắng kẻ yếu, đó chính là quy luật của thiên nhiên. Chúng nó cũng sẽ e ngại người mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong động tức khắc hiện ra một mảnh tĩnh lặng, leng keng một tiếng vật kim loại rơi xuống đất, động tĩnh rất nhỏ xuyên qua yên lặng, Mộ Giai Nam cảnh giác giơ lên song đao phòng bị. Hắn nhìn theo phương hướng âm thanh phát ra từ từ đi đến. Mà đám sư huynh đệ đang nhìn trộm cũng vội vàng định thần. Bọn họ cơ hồ nhìn đến choáng váng. Căn bản họ định giúp vị sấm quan này thoát khỏi miệng sư tử. Nhưng khi bọn họ đến nơi lại thấy nằm dưới đất là xác của tám con sư tử đó nha. Trong đó, có một vị tiểu sư đệ con mắt trợn lên, ngồi xổm xuống khó có thể tin nhẹ giọng hỏi sư huynh. Trời ạ, này vị sấm quan này cũng quá cường hãn đi. Ra tay chẳng những vừa chuẩn vừa ngoan, hơn nữa còn trong nửa nén nhanh mà giết được 8 con sư tử. Mà hắn làm sao có thể đoán được chính xác yết hầu của sư tử trong bong đêm chứ? Nữ tử té xỉu rồi một vị sư huynh khác mặt không chút thay đổi chỉ Thu Anh Đào. Sau đó hắn giải huyệt cho Thu Anh Đào. Lại nói, lúc nãy bọn họ chỉ lo quan sát vị sấm quan làm cách nào giết được 8 con sư tử. Nhưng trong bóng đêm bọn họ thật sự thấy không rõ vị sấm quan đã ra chiêu như thế nào. Bọn họ chỉ biết mấy con sư tử còn sống đã sợ tới mức tè ra quần. Cho nên cũng không ai đi quản sống chết của Thu Anh Đào. Đoàn người vừa định đem Thu Anh Đào ra khỏi huyệt động. Tiểu sư đệ lại kinh hoàng kêu lên. Sấm quan giả cư nhiên vẫn đứng ở phía dưới không đi. Hắn làm sao biết chúng ta ở đây rình xem hắn. Chắc là trùng hợp, cho dù hắn cường hãn cũng không có khả năng thiên lý nhãn sư huynh mặt không chút thay đổi kết luận nói. Vẫn là sư huynh kiến thức rộng rãi. Tiểu sư đệ nhếch lên ngón tay cái tán thưởng, sau đó mới yên tâm lớn mật nhìn về phía tình hình bên dưới. Mộ Giai Nam cẩn thận ngồi xổm xuống sờ soạng một lát. Hắn cảm thấy ngón tay chợt lạnh, Mộ Giai Nam tức khắc nhặt lên một thiết hoàn. Hắn sờ sờ thiết hoàn, ngón tay thong thả gắt gao nắm chặt, đồng thời hắn đột nhiên ngẩng đầu bởi vì hắn sờ được. Đây là chiếc nhẫn do hắn tự tay đeo cho Ngưu Nữu Nữu. Mà hắn từng cố ý không nói ra cách tháo chiếc nhẫn này với nàng. Thật ra chiếc nhẫn này rất đặc biệt, kim loại để làm nhẫn gặp nóng sẽ nhỏ lại, gặp lạnh sẽ to ra. Hiện tại chiếc nhẫn vừa vặn tương phản, gặp lạnh sẽ rộng ra chứng minh thân thể Ngưu Nữu Nữu đột nhiên chuyển lạnh cho nên nhẫn mới rơi khỏi tay nàng. Mộ Giai Nam dĩ nhiên không dám lại phỏng đoán, trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt. Đạp lên vách tường đột nhiên nhảy lên, khi ngón tay chạm vào vị trí đỉnh động, hắn nhanh chóng nắm lấy thạch bích bên cạnh chống đỡ thân thể mà nhảy lên. Mà khi hắn lên được tầng thứ hai, vị tiểu sư đệ đang nhìn trộm kia đơ ra như phỗng. Tiểu sư đệ trợn mắt há hốc mồm mà ngã ngồi trên đất ta sấm quan giả thực sự có thiên nhãn à. Mấy anh chết chắc, những người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng khi Mộ Giai Nam chẳng những thuận lợi qua cửa mà còn tìm được mật đạo xuất khẩu. Bọn họ liền bất động nghẹn họng nhìn chân trối Mộ Giai Nam thần sắc ngưng trọng. Hắn không để ý tới mấy ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hắn chỉ chú ý bóng dáng người đang nằm dưới đất phía sau một gương mặt xa lạ Mộ Giai Nam bước nhanh đi lên. Vừa đi vừa phát ra mệnh lệnh. Đều cút ngay cho ta, thủ quan sư huynh đệ biết được sấm quan giả đang nổi nóng. Càng biết được cho dù sư huynh đệ bọn họ có liên thủ cũng không phải là đối thủ của sấm quan giả. Thậm chí còn phải nói là kém xa, cho nên bọn họ tự giác tránh qua một bên. Tiểu nương tử nhà ngươi không có việc gì, chỉ là nhìn ngươi giết sư tử mà khẩn trương té xỉu mà thôi. Tiểu sư đệ nhìn Mộ Giai Nam bắn ra ánh mắt sùng bái. Mộ Giai Nam không để ý tới bọn họ. Trước tiên hắn kiểm tra mạch đập cho Ngưu Nữu Nữu. Đợi xác định nàng thật sự là té xỉu. Hắn mới thở dài một cái. Khóe miệng cong lên một chút an tâm nhẹ cười Mộ Giai Nam ôm lấy Ngưu Nữu Nữu. Đi ra cửa động, sau đó tìm nơi có ánh mặt trời chiếu vào khoanh chân mà ngồi. Hắn đem bàn tay lạnh như băng của nàng nắm chặt trong lòng bàn tay mà thân thể của nàng vẫn lạnh như băng. Mộ Giai Nam trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn đem Ngưu Nữu Nữu ôm vào trong lòng, ý đồ muốn dùng thân thể của hắn sưởi ấm cho nàng. Hắn cũng muốn nói cho biết nàng. Hắn nói được thì làm được. Hắn đã tới cứu nàng. không biết qua bao lâu, ánh nắng ôn hòa chiếu vào người Thu Anh Đào. Nàng suy yếu mở mắt ra, cảm giác nàng đang cuộn mình trong một vòng ngực ấm áp. Hơi thở quen thuộc, nàng hai tay vô lực chậm rãi vòng ra sau lưng Mộ Giai Nam. Nàng tựa hồ không thể xác định mình có phải đang nằm mơ hay không, lời cầu nguyện của nàng thật sự linh nghiệm sao? Mộ Giai Nam thật sự bình an sao? Nàng nhớ rõ trước khi nàng hôn mê còn có 4 con sư tử giơ răng nanh muốn tấn công Mộ Giai Nam. Mộ Giai Nam cảm thấy một đôi tay nhỏ bé đang vuốt ve lưng mình. Hắn không khỏi tà môi cười. Nếu nàng đã tỉnh, hắn nên buông nàng ra. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn lại không thể buông tay. Hắn gắt gao ôm nàng vào lòng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên hai người. Ấm áp, hòa thuận, vui vẻ coi như một đoàn nhiệt liệt hòa. Thu Anh Đào dựa vào lòng ngực Mộ Giai Nam. Nàng có thể nghe được tiếng tim đập vững vàng của hắn. Nàng thế này mới an tâm cười cười. Hắn thật sự còn sống. Đúng vậy, nàng từng nói, hắn là nam nhân rất kiêu ngạo. Một ngón tay nâng cằm nàng lên, Thu Anh Đào ánh mắt mơ màng. Nàng lại đối mặt với gương mặt yêu mị. Nàng có cảm giác bất đồng. Trừ bỏ dung nhan hoàn mỹ còn có thêm vài phần ôn nhu. Khi môi hắn tới gần bên môi nàng, đầu nàng trống rỗng, không tự chủ được nhắm mắt lại. Khụ khụ, đại hiệp ngươi đã qua cửa thành công. Tiểu sư đệ bị các sư huynh đẩy lên báo cáo. Bọn họ đều là đồng nam, sao có thể nhìn cảnh nóng bỏng như vậy được chứ? Mỗ Nam, gừ gừ, đừng cản ta muốn giết người. Hắc Phong, Nam Ca để đó cho muội. Hai người cứ tiếp tục xách dao dượt, mà khi hai phiến môi sắp chạm vào nhau, bị lời nhắc nhở của những khán giả xung quanh làm thức tỉnh. Mộ Giai Nam môi cứng đờ, hắn lập tức buông Thu Anh Đào ra, vội vàng đứng lên, thần sắc Mộ Giai Nam có chút không được tự nhiên. Hắn cũng biết người hắn ôm sắp trở thành thê tử của người khác. Vậy mà hắn còn xúc động muốn hôn nàng, hắn nhất định là lo lắng quá mà bị điên mất rồi. Lúc này Thu Anh Đào mới cảm thấy xấu hổ, nàng không được tự nhiên nắm chặt góc áo, nàng thật sự là háo sắc mà. Lại bị tiểu yêu nghiệt mê hoặc, đừng quên ngươi sắp gả cho thất vương gia a, mau tỉnh lại đi Thu Anh Đào. Mộ Giai Nam điều chỉnh cảm xúc, sau đó hắn dùng ánh mắt không có thiện chí nhìn những sư huynh đệ thủ quan. Hắn cần xác định một chuyện, nếu là thật hắn nhất định sẽ không lưu tình, hắn sẽ cho mấy người trước mắt đi làm bạn với mấy con sư tử vừa rồi, nếu trong thời gian quy định mà ta chưa tìm được nàng. Các ngươi sẽ đem nàng làm thức ăn cho sư tử, phải không? Đại hiệp hiểu lầm rồi. Lúc đầu khi đưa giới hạn thời gian cho người, ta đã nói rất rõ ràng. A tiểu sư đệ vội vàng lôi vị sư huynh lúc trước ra quy định với Mộ Giai Nam. Vị sư huynh kia lập tức bình tĩnh nói lại một lần nữa. Ngươi cũng nhìn thấy chỗ này có 36 huyệt động, mà vị nữ tử kia bị giam giữ ở một trong số đó. Trong đó có 18 huyệt động bên trong có dã thú thường lui tới. Nếu ngươi trong thời gian một nén nhang mà không tìm được vị nữ tử kia trong huyệt động sẽ thả ra một đàn sư tử đói khát đã lâu. Mộ Giai Nam khóe miệng co giật, lúc ấy hắn lòng nóng như lửa đốt, làm gì rảnh rỗi mà đi phân tích mấy câu đó chứ. Nữ tử bị giam ở một động trong 36 huyệt động. Quả thật hắn chưa nói sẽ thả sư tử vào trong động giam giữ Thu Anh Đào. Lời nói dễ làm người ta hiểu lầm, báo hại hắn khẩn trương quá hóa liều. Hắn tính một lần giải quyết hết 18 con sư tử. Mộ Giai Nam cũng biết nếu 18 con sư tử cùng tấn công một lượt, hắn nhất định sẽ có nguy hiểm, cũng không đến mức phải mất mạng, nhưng bị thương là điều không tránh khỏi. Tuy bọn họ đã giải thích rõ ràng, nhưng tội hù dọa nữ nữ thì phải trừng phạt. Mộ Giai Nam giơ lên nụ cười lạnh, hắn hoạt động gân cốt, đi đến gần 5 vị thủ quan, bẻ ngón tay răng rắc mấy sư huynh đệ thủ quan nhìn ra được Mộ Giai Nam muốn ra tay. Lập tức bày trận pháp, một khắc sau, trong khe núi truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, a nga a sấm quan giả xuống tay rất nặng, a đại hiệp dạy ta võ công đi. A đau. Thu Anh Đào thấy bọn họ nhe răng trợn mắt té ngã trên đất. nàng không đành lòng nhìn đành ngoảnh mặt làm ngơ. Chậc chậc, nàng không thể thấy máu nha thu anh đào vụng trộm che miệng cười. Xứng đáng, ai kêu bọn họ không tốt, dám bắt nạt nàng, Mộ Giai Nam đừng dừng tay. Dùng sức đánh đi, hoa ha ha, cách chương.